Mặc dù chỗ bọn họ chẳng phải trung tâm, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua cả hai vẫn là kẻ bắt mắt nhất trong đám người. Hôm đi du lịch mùa thu lần trước mấy đứa trong lớp còn đùa nhau rằng ai thì có thể bị lạc mất chứ Chiều Ca với Du Ca lớp mình thì tuyệt đối không thể lạc đi đâu được, chỉ nhìn bóng lưng đã có thể nhận ra ngay. Xung quanh có không ít người cũng đang nhìn về hướng bên kia che miệng khẽ hô. Đẹp trai quá đi mất, liên tiếp nhiều tiếng kêu đẹp trai quá vang lên, lại có cô bé nào đó nói. Nhưng sao hai cậu ấy đánh mạnh thế nhỉ? Tạ Du đánh cầu lông như thể đánh người, nhất là khi nhảy lên đón bóng, cảm giác ác liệt như thể xé gió lao thẳng tới. Lúc đầu Hạ Chiều chưa hề phòng bị, thiếu chút nữa là bị cậu đánh cho tan tác. May mà phản ứng kịp, phán đoán được điểm rơi của cậu, phải dựa vào bản năng gấp gáp lùi về phía sau mấy bước rồi mới tiếp bóng. Hai người đánh tới lui, càng chơi càng hăng. Nhất là Tạ Du, như kiểu muốn đánh đến chết thì thôi. Đậu má, Hạ Chiều bị cách đánh của Tạ Du ép cho nghiêm túc hẳn lên, dứt khoát cởi áo khoác ra, vứt xuống mặt đất, mạnh thật đấy, bạn nhỏ à. Thường thôi, không khí trong phòng lưu thông không tốt, Tạ Du cảm thấy hơi nóng nực, đưa tay kéo khóa áo đồng phục xuống, nói tiếp. Cũng coi như mạnh hơn cậu một chút, trước kia bọn Đại Lôi cũng không thể nào ngấm nổi kiểu chơi bóng của cậu, lần nào cũng kêu. Mày đang chơi bóng hay đánh nhau đấy, thằng kia có biết phối hợp là gì không hả, tụi mình chung một đội đấy. Mẹ nó chứ, lần sau còn rủ mày nữa thì tao làm chó. Nhưng chỉ ngủ qua một giấc là không còn nhớ đau thương, đến hôm sau. Góc chuyện audio.com, lại hí hửng cầm bóng đi qua. Đi thôi, đi chơi bóng đê, tao hẹn bọn tiểu hổ xóm bên rồi, hôm nay nhất định phải chơi khô máu với bọn nó. Đám trẻ con ở khu phố này đều có đội bóng cố định. Có lẽ quá lậm phim ảnh nên đứa nào cũng thích tự đặt cho mình một cái biệt danh vô cùng mất mặt. Cái gì mà chiến đội tiểu hổ, lại còn chiến đội châu đen. Đánh được nửa ván, sau lưng Tạ Du bắt đầu thấm mồ hôi, cởi áo khoác xong, cậu lại nhân lúc Hạ Chiều đi nhặt cầu mà hơi khom người, tay nắm lấy cổ áo phẩy phẩy gió. Tạ Du mặc một cái áo len kiểu dáng rộng rãi bên trong, lúc đưa tay nhận bóng, lớp vải mỏng theo đó mà rũ xuống, mơ hồ phác họa đường nét phần eo của cậu. Từ góc nhìn của Hạ Chiều, có thể thấy xương quai xanh gầy gò của ai kia, rời mắt xuống phía dưới xương quai xanh. Cậu vẫn đang chờ Hạ Chiều ném cầu qua thì lại thấy Hạ Chiều nhặt xong rồi nói. Không đánh nữa, ngón tay Tạ Du vẫn còn đang nắm lấy cổ áo, không phản ứng kịp. Hả, Hạ Chiều nói, cậu phạm quy cái rắm ấy. Phạm quy chỗ nào, Tạ Du không hiểu gì hết, Hạ Chiều đã quay sang bảo Hứa Tình Tình vào thay sân. Anh Tình, có chơi cầu không, lên đi. Hứa Tình Tình với Từ Tĩnh cầm vợt cầu lông cùng đi tới. Từ Tĩnh còn đang nghĩ ngợi vụ biểu diễn, trông thấy Tạ Du, lấy hết can đảm mở miệng. Cái đó bạn học Tạ à, lớp chúng mình định tổ chức một tiết mục, hy vọng bạn có thể tham gia được không? Điều kiện gì cũng có thể thương lượng, xê vị, một không thành vấn đề. Tạ Du đang mặc áo, lúc này mới vừa khoác được cái áo lên người. Cậu không có chút ấn tượng nào với nữ sinh trước mắt cả, thậm chí khai giảng đã lâu đến vậy còn chẳng nhớ rõ người ta tên là gì. Nhưng cô nàng ấy đang dùng một ánh mắt đầy chờ mong chăm chú nhìn cậu, là ánh mắt không hề mang theo tạp chất, trong suốt lại sáng ngời. Dù có hơi khiếp đảm, nhưng vẫn đứng trước mặt cậu cố hết sức để nói được một câu hoàn chỉnh. Hứa Tình Tình đứng cạnh Hạ Chiều trông thấy Từ Tĩnh thế mà lại đi hỏi, thật ngạc nhiên nói. Tính tình Du Ca ai chẳng rõ, tàu ngầm dễ sợ luôn, nghĩ cũng biết không có khả năng rồi. Hạ Chiều lại cười cười, nói. Không chắc đâu, hai người Tạ Du với Từ Tĩnh đã nói những gì, bọn họ đứng quá xa nên không nghe rõ, chỉ thấy Tạ Du nói xong thì kéo khóa áo lên, cầm vợt cầu lông đi về phía này. Tạ Du ném vợt cầu lông vào trong lòng Hạ Chiều. Đi, Hạ Chiều cầm lấy, phất phất tay với Hứa Tình Tình. Đi nhé anh Tình, Hứa Tình Tình ngẩn người vẫy tay lại, đi lên phía trước tựa vào cột lưới bên cạnh hỏi. Sao rồi, Du Ca bảo sao? Từ Tĩnh còn chưa hồi phục tinh thần, không trả lời, chỉ biết nói. Bà hay là bà nhéo tôi một cái đi, nghe thế này chẳng lẽ là đã đồng ý, Từ Tĩnh, coi như đồng ý rồi, mặc dù thái độ vẫn lãnh đạm lắm, cậu ấy chỉ nói với tôi là tùy cậu thôi. Danh sách tham gia tiết mục văn nghệ của lớp 3 nhanh chóng được nộp lên tay lão đường sau đó cứ nhắc mãi là chỉ cần cố hết sức mà làm, giải gì cũng không quan trọng, sau đó cả bọn liền tranh thủ thời gian nghỉ giải lao giữa giờ bắt đầu hăng say luyện tập. Đám người này có một bệnh chung, đó là dù nhảy chẳng ra thể thống gì, nhưng vô cùng tâm huyết, đứa nào cũng cảm thấy mình đẹp trai côn ngầu miễn bàn. Huống chi có Hạ Chiều cầm đầu, lớp học lập tức biến thành sân khấu. Chỉ có Tạ Du vẫn ngồi tại chỗ, sau khi nhớ kỹ động tác thì nhất định không chịu nhúc nhích nữa. Góc chuyện audio.com, nhìn đám thần kinh này lên cơn, Hạ Chiều giỡn xong một hồi quay về đứng cạnh Tạ Du.